Mục Thần Ký, chương 2049, vào quan tài dìm sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1715, vào quan tài dìm sô ngạo thiên đế hung dữ nhìn phía xa Tần Mục, đột nhiên xoay người, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước, chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện cửa điện bị dây đỏ kết lưới phong tỏa, không cách nào tiến vào bên trong mà trong điện thì truyền đến một cỗ ba động khủng bố, giống như là có người nào trong điện tranh đấu. Cái kia hẳn là Tam Công Tử ý thức điều khiển lấy Lăng Tiêu Bảo Điện lực lượng, cùng Tần Mục dây đỏ nút cài chống lại, thử nghiệm phá giải dây đỏ nút cài thần thông. Hạo Thiên Đế lễ bái một phen, nói, Lăng Tiêu Công Tử, Mục Thiên Tôn đã không có khí tức, có hay không đã mất mạng. Trong điện động tĩnh đột nhiên bình ổn lại, Tam Công Tử âm thanh truyền đến. Gì là cung thất công tử một mực tại quá khứ vũ trụ, hắn làm sao lại chết? Quá khứ vũ trụ kỳ, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn vẫn còn sống yên lành. Liền xem như phá diệt đại kiếp, sáng sinh chi kiếp, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Hắn hiện tại chẳng qua là thương thế quá nặng, mượn cơ hội nhập diệt giả chết mà thôi. Hạo Thiên Đế trong lòng nghiêm nghị, may mắn không có trúng kế. Tam Công Tử nói, bất quá hắn thương thế cực nặng, hẳn không có còn lại bao nhiêu lực lượng. Nếu không cũng sẽ không dùng thời gian nửa tháng tới co rút lại thần tàng, nhập diệt giả chết. Nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, nhất niệm diệt thế nhất niệm thiên khai, liền có thể trị liệu thương thế trên người. Ta một chiêu kia là lão sư phá thiên đô chi chủ khai sáng thần thông. Hắn trúng một chiêu kia, hắn muốn nhập diệt cũng khó khăn vô cùng. Nhập diệt sau đó, muốn khai thiên trùng sinh cũng biến thành dị thường khó khăn. Hiện tại hắn trạng thái, không sống không chết. Thử mượn nhập diệt tới phá ta để lại cho hắn đạo thương, lại không cách nào phá giải. Hạo Thiên Đế ngẩng đầu, thất thanh nói, ý của công tử là, hắn hiện tại, một thân chiến lực còn thừa không có mấy, không có bao nhiêu thực lực, cũng không có bao lớn uy hiếp. Người hoàn toàn có thể đem hắn bắt, đưa đến tổ đình bên trong dìm sông. Tam Công Tử trầm giọng nói, đem hắn ném vào Ngọc Kinh thành hỗn độn Trường Hà bên trong, hắn liền không cách nào về tới đây. Trừ phi hắn cũng tiến hành huyết tế. Bất quá, huyết tế là ta chủ trì, bố cục 6 tỷ năm, ta sẽ không cho hắn trở về cơ hội. Chỉ cần đem hắn đưa về quá khứ, ngươi liền cũng lại không cần lo lắng hắn, duyên khang cũng trong nháy mắt có thể phá. Hạo Thiên Đế trong lòng thình thịch nhảy loạn, cảm tạ sau đó, đứng dậy, hướng Tần Mục xa xa nhìn lại. Cái này thần thông là lão sư ta khai sáng, dùng để vây khốn Nhị Công Tử Vô Cực. Lão thất tuy là chỉ học được gia lông, nhưng mà ta muốn phá giải, chỉ sợ cũng cần phải đến tiêu phí thời gian 5-6 năm mới có thể đem một thức này thần thông mở ra. Tam Công Tử âm thanh truyền đến, những ngày này ngươi cứ việc làm tốt chuyện của ngươi, đừng tới quấy rầy ta, nắm toàn tâm toàn ý phá giải dây đỏ nút cài, nếu là phân tâm, rất dễ dàng gặp phải phản phệ. Ngươi càng đừng xúc động cái này dây đỏ nút cài, hiểu chưa? Hạo Thiên Đế trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không có nghe rõ lời nói của hắn. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, chỉ thấy Tần Mục ngồi bất động tại thế giới thụ bên dưới. Hai vị thái cực cổ thần sai người tiến đến dò xét. Mấy vị kia thiên đình thám tử còn chưa đi tới trước mặt, đột nhiên bành bành nổ tung, hóa thành mấy sợi hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tôn cổ thần sợ hết hồn. Vội vàng thôi thúc thái cực xa bàn làm ra phòng ngự tư thế, nhưng mà Tần Mục vẫn như cũ khí tức hoàn toàn không có, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Chỉ có mấy cái kia thiên đình thám tử biến thành hỗn độn chi khí bị dẫn dắt, rơi vào Tần Mục dưới thân hỗn độn huyết trì bên trong. Nơi đó vô cùng bình tĩnh, đột nhiên, Thái Âm Nương Nương ánh mắt lấp lóe, thôi thúc thần thông, một đạo thần thông hóa thành Trường Hà ngàn dặm, lao nhanh gào thét, thẳng đến Tần Mục mà đi. Cái kia Trường Hà lao nhanh thời điểm nhanh chóng biến hóa, đi vào Tần Mục lân cận lúc đã hóa thành thân thể máu thịt, như là ngàn dặm trường long, dương nanh múa vuốt, giữ tợn hung ác. Thái cực cổ thần thần thông, quả nhiên là thần diệu khó lường. Một kích này uy lực cực mạnh, chính là nàng toàn lực phát ra, đoán trước cho dù là Thiên Tôn cũng muốn đứng dậy ngăn cản. Cùng lúc đó, Thái Dương Thiên Tôn cũng tự thi triển thần thông, hai người thần thông vừa vặn bổ sung. Hai cái trường long một đen một trắng, trước sau đan xen, hóa thành một đạo quá rất lớn thần thông. Nhưng mà cái kia quá rất lớn thần thông còn chưa đi vào Tần Mục bên cạnh, liền thấy Tần Mục sau lưng thế giới thụ cảnh bay lượn, đem cái kia thần thông xuyên thấu, đem hai cái đen trắng trường long rảo sát. Cái kia hai cái trường long sau khi chết, cũng hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, chảy vào Tần Mục dưới thân hỗn độn huyết trì. Hạo Thiên Đế nhìn đến đây, có chút chần chờ, tuy Tần Mục thân thể vô cùng cường đại, sau khi chết vẫn còn dư uy, nhưng cũng không đến mức sau khi chết cường đại đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nói, hắn còn có ý biết, có thể khống chế thế giới thụ cùng hỗn độn huyết trì đến đánh cận thân thần ma. Tam công tử, bình thường người căn bản là không có cách tiếp cận Mục Thiên Tôn thân thể, như thế nào mới có thể đem hắn đưa đến Tổ Đình Ngọc Kinh thành dìm sông? Hạo Thiên Đế khom người quỳ lạy, trong điện, Tam công tử kêu rên một tiếng, sau một lúc lâu mới thở ra hơi, lạnh lùng nói: "Ta vừa mới nói cho ngươi, không nên quấy rầy ta, suýt nữa làm hại ta bị dây đỏ nút cài trục chết. Ngươi như vậy ngu xuẩn, mà thôi, ta dạy cho ngươi làm sao chế tạo một cái táng đạo thần quan, ngươi chế tạo ra cái này cỗ quan tài, đem lão thất đặt vào, mang lên tổ đình, ném vào hỗn độn trường hà bên trong là được." Lăng Tiêu bảo điện bên trong, dây đỏ nút cài chấn động không ngừng, Tam công tử một tia thần thức miễn cưỡng xuyên qua nút cài phong tỏa, chui vào Hạo Thiên Đế trong đầu, nói: "Cái này miệng táng đạo thần quan, bị đặt vào cũng đừng mơ tưởng trốn ra được, là mai táng thành đạo giả quan tài. Ngươi mau chóng chế tạo ra đến, đem hắn đặt vào, lại dùng ta dạy cho ngươi lục đạo thần đinh, đóng lại vách quan tài, liền có thể đem hắn đưa đến Ngọc Kinh thành dìm sông." Hạo Thiên Đế mừng rỡ, dốc lòng tìm hiểu Tam công tử truyền thụ táng đạo thần quan phương pháp luyện chế, chỉ là đây là luyện khí thủ đoạn, đối với luyện khí, thành tựu của hắn có hạn. Người tới, mời Tạo Phụ Thiên Cung Tinh Ngạn Thiên Tôn. Qua không lâu, Tinh Ngạn thong dong đến muộn, Hạo Thiên Đế đem táng đạo thần quan phương pháp luyện chế truyền thụ cho hắn, nói: "Đạo hữu là cao quý thiên tôn, lại là Tạo Phụ công chủ, bao lâu mới có thể luyện thành cái này cỗ quan tài?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Ngạn tinh tế thể ngộ, vô số cái đại não nổi bồng bềnh giữa không trung, trợ giúp hắn suy nghĩ tính toán, sau một hồi lâu, mới mở mắt, nói: "Trong quân có tổ đình bảo địa luyện chế mà thành dị bảo, tài liệu đủ, nửa năm liền có thể luyện thành. Chẳng qua thần cần thiên đình bên trong tất cả đế tọa cường giả giúp đỡ, còn cần mấy vị thiên tôn cùng thành đạo giả giúp đỡ." Hạo Thiên Đế cau mày, nói: "Thời gian nửa năm quá lâu, nếu như Mục lão tặc tỉnh lại, vậy liền muộn. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Tinh Ngạn tinh tế cân nhắc một phen, nói: "Thời gian 3 tháng, chỉ sợ luyện ra sẽ có một chút tì vết." Hạo Thiên Đế dò hỏi: "Bao lớn tì vết?" Tinh Ngạn lại tính toán một lát, nói: "1% tì vết, nếu như lại cho ta 3 tháng, liền có thể luyện thành hoàn mỹ nhất quan tài, đặt vào ai cũng trốn không thoát." Hạo Thiên Đế mừng rỡ, cười nói: "Chỉ là một hào sơ hở, không đáng để lo, ngươi cứ việc đi làm, trẫm cho phép ngươi mỗi bên quân bên trong trọng bảo tận ngươi sử dụng." Tinh Ngạn khom người, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Thiên đình mỗi bên quân bên trong, có nhiều tổ đình bảo sơn bảo khoáng hồ nước dòng sông đại dương luyện chế mà thành bảo vật, còn có các loại thần tài, tuy là không bằng thế giới thụ cùng nguyên mộc, nhưng cũng không thể coi thường. Tinh Ngạn cầm Hạo Thiên Đế ý chỉ, đòi hỏi tới, mỗi bên quân giận mà không dám nói gì. Tạo Phụ Thiên Cung trên dưới, đến hàng vạn mà tính thiên công nhau nhau chuyển động đan lô, dung luyện các loại thần binh, Tinh Ngạn thì thiết kế táng đạo thần quan bộ kiện, qua 2 tháng, táng đạo thần quan đã sơ bộ thành hình. Hạo Thiên Đế tự thân dẫn đầu văn võ bá quan, tại Tinh Ngạn chỉ huy bên dưới tế luyện cái này miệng thần quan. Đế hậu nương nương cùng thái sơ hai vị thành đạo giả cũng bị điều động. Lại qua 1 tháng, táng đạo thần quan luyện thành, Tinh Ngạn lấy tới luyện chế tốt 99 miệng lục đạo thần đinh, nói: "Những này thần đinh, một nửa đóng ở Mục Thiên Tôn trên người, một nửa đóng ở quan tài bên trên, liền có thể cùng quan tài hòa làm một thể, cũng không còn cách nào chạy trốn." Hắn báo cáo kết quả sau đó, suy nghĩ một chút, nói: "Bệ hạ, thần vẫn muốn chơi một phần Mục Thiên Tôn đại não, muốn tự mình tiến đến một chuyến, nhìn một chút có thể hay không cắt lấy Mục Thiên Tôn đầu lâu." Hạo Thiên Đế cười nói: "Thiên Tôn trung thành đáng khen, bất quá, Mục tặc dư uy cực kỳ đáng sợ, lấy thực lực của ngươi không cách nào tiếp cận." Việc này, liền để Thái Thượng Hoàng cùng mẫu hậu tiến đến làm là được. Tinh Ngạn đành phải coi như thôi. Thái Sơ cùng đế hậu nương nương lúc này mang theo táng đạo thần quan cùng 99 miệng lục đạo thần đinh chạy tới Tần Mục. Nơi táng thân, đợi đi vào nơi đó, Thái Sơ nhất thời chỉ cảm thấy bản thân một thân đại đạo dục ra dục dịch, hầu như cũng bị ma diệt hóa thành hỗn độn, không khỏi thở dài nói. Thật là lợi hại dư huy. Hai người tới thế giới thụ bên dưới, đang muốn tiếp cận Tần Mục, đột nhiên đế hậu nương nương khóe mắt giật một cái, quát một tiếng, phất tay chính là một đạo quy khư đại uyên hướng Tần Mục cây bóng in đi. Tần Mục cây bóng nhúc nhích, đột nhiên một đạo đao quang cắt vào đại uyên bên trong, xùy một tiếng, vậy mà đem đại uyên cắt đến vỡ ra. Thương quân, Thái Sơ giật mình trong lòng, vết thương lại mơ hồ bị đau, vội vàng nói. Tử Đồng, người kiềm chế thương quân, ta đem Mục Thiên Tôn vào quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, xung quanh từng cái thật nhỏ màu đen khe hở trôi nổi, cùng Tần Mục cái bóng đại chiến. Tần Mục cái bóng trên mặt đất nhúc nhích, vặn vẹo, sinh trưởng, hóa thành một cái cầm đao người hình ảnh, trên mặt đất cùng nàng ra tay đánh nhau. Thái Sơ vội vàng đi chuyển Tần Mục, thi thể, không ngờ hắn thử di chuyển, thi thể, lúc, phía dưới hỗn độn trì cũng bị di chuyển, thế giới thụ cũng đi theo bay lên không, không gì sánh được nặng nề. Mục Thiên Tôn sau khi chết còn như thế nặng, Thái Sơ kêu rên một tiếng, đem Tần Mục tính cả thế giới thụ hỗn độn trì cùng một chỗ nâng lên, thôi thúc táng đạo thần quan trở nên to lớn, đem Tần Mục thi thể để vào trong quan tài. Thái Sơ thở phào nhẹ nhõm, lấy ra lục đạo thần đinh, đếm, không khỏi có chút chần chờ. Tinh Ngạn Thiên Tôn nói cái này thần đinh một nửa đóng ở Mục Thiên Tôn thân thể bên trên, một nửa đóng ở vách quan tài bên trên. Thế nhưng là nơi này chỉ có 99 miệng thần đinh, không cách nào chia đều. Đế hậu cùng thương quân một trận chiến càng lúc càng nhanh, Thái Sơ bất chấp suy nghĩ nhiều, đem 50 miệng thần đinh cắm vào Tần Mục thân thể khắp nơi. Tần Mục trên người có rất nhiều vết thương, là Tam công tử thần thông lưu lại tổn thương, vừa vặn tốt 50 cái vết thương, đối ứng 50 miệng thần đinh. Thái Sơ khép lại quan tài, đem còn lại 49 miệng thần đinh đánh vào vách quan tài bên trong, đem quan tài đóng đinh. Nhất thời, Tần Mục thân thể bên trong truyền đến kinh khủng dị thương, lực lượng tiêu tán, bị thần quan hoàn toàn ngăn cách. Thái Sơ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi giúp đế hậu nương nương đối phó thương quân, mà thương quân đột nhiên một đao bổ ra không gian, nhưng mình đưa vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Giặc cùng đường chớ đuổi, Thái Sơ ngừng lại đế hậu, nói. Xử lý Mục Thiên Tôn quan trọng, thương quân tất nhiên sẽ vụng trộm bám theo táng đạo thần quan, trên đường có thể bố trí mai phục, đem hắn chém giết. Đế hậu hiểu ý, cùng hắn trở lại Thiên Đình đại doanh, Hạo Thiên Đế truyền lệnh bên phải Vũ Lâm quân, nói. Áp giặt thần quan đi tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Vũ Lâm quân đều là sinh ra hai cánh bán thần, tốc độ cực nhanh, nghe vậy lúc này áp giải táng đạo thần quan lên đường, bay ra nguyên giới. Hướng Tổ Đình bay đi. Thái Sơ cùng đế hậu nương nương một cái ẩn thân tại trung cực hư không bên trong, một cái trốn ở quy khư thần thông bên trong, lặng lẽ đi theo, chờ thương quân hiện thân, liền đem hắn chém giết. Vũ Lâm quân trong tinh không lặn lội đường xa, phi hành mấy tháng lâu, thương quân một mực không có hiện thân, trong lòng hai người nôn nóng. Một ngày này, đột nhiên, Thái Sơ cùng đế hậu nương nương nhìn thấy một cái Vũ Lâm quân cái bóng xuất hiện dị động. Không khỏi mừng rỡ, hai người lúc này nhào ra, hợp lực một kích đem cái kia Vũ Lâm quân tướng sĩ đánh cho vỡ nát. Không tại cái bóng bên trong, hai người tìm khắp tứ phía, chỉ thấy tinh không bên trong một đạo đao quang lấp lóe không yên, lúc này lao ra, hướng thương quân đuổi theo. Vũ Lâm quân tiếp tục tiến lên, lại qua hai tháng, khoảng cách Tổ Đình còn có một nửa lộ trình. Một ngày này, Vũ Lâm quân kéo lấy thần quan vỗ cánh phi hành. Sắp xuyên qua một vành mặt trời lúc, chỉ thấy một đóa hoa sen trong tinh không mở ra, cực kỳ rực rỡ, tiếp lấy lại có một đóa hoa sen tại bọn họ phía trước nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm quân vội vàng ngừng lại thân hình, bày trận, cẩn thận nhìn cái kia không ngừng lóe lên hoa sen. Bọn họ định thần nhìn lại, chỉ thấy hoa sen kia cũng không phải là hoa sen, mà là một loại kỳ diệu thần thông, là có người tại tinh không đi đường lưu lại dấu chân. Ngay tại đi đường chính là tuấn mỹ thoát tục người trẻ tuổi,